Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Chiến Hoàng Tộc. Bại tướng dưới tay mà thôi, không đủ gây sợ. Vương Thần nhe răng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Ngươi, Lý Vân Dương vẻ giận dữ mở ra, quát lớn, làm càn, ti tiện tiểu tử trong mắt ta. Ngươi chính là một cái không có ý nghĩa bò sát. Ngươi rất nhanh sẽ chết. Rất nhanh, hai người bọn họ vậy mà giao thủ qua. Thật sự là có ý tứ. Ly Tiểu Nguyệt nhìn xem hai người, biểu lộ càng thêm quái dị. Nhưng nàng chỉ là cười mỉm khoanh tay, cũng không có định nhúng tay. Bại tướng dưới tay mà thôi. Vương Thần khinh thường lắc đầu, lặp lại vừa mới. Nếu là không có cùng thiếu niên này giao thủ qua, hắn tự nhiên không nguyện ý đắc tội đối phương. Dù sao cái sau là Đại Đường Thần Chiêu Hoàng Tộc, không cần thiết trêu chọc phiền toái, không cần thiết. Nhưng là như là đã đắc tội đối phương, Vương Thần cũng không sợ tới va chạm. Lớn mật, người biết ta là ai sao? Ta chính là Thần Triều Hoàng Thân, Lưu Hỏa Thiên Thần cháu ruột. Người cái này hạ đẳng dân đen, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Lý Vân Dương. Lý Vân Dương tức giận, tuôn ra gia thế của mình, muốn dựa vào cái này hù sợ Vương Thần. Tốt a, ta nhớ kỹ, bại tướng dưới tay Lý Vân Dương. Vương Thần khóe miệng hiện lên một đạo đẹp mắt đường cong, đùa cợt nói, người đi chết đi. Lý Vân Dương phẫn nộ đến gào thét, hắn sắp bị tức nổ tâm. Không có cái gì so bại tướng dưới tay bốn chữ để hắn cảm thấy biệt khuất. Hắn là bực nào nhân vật? Đường đường Đại Đường Thần Chiêu Hoàng Thân, lại là Hoàng Thiên Bá Thể. Trong lòng ngạo khí có thể nghĩ, hắn phát ra ôm hận một kích, một bước phóng ra, đi vào Vương Thần cách đó không xa. Bá đạo nắm đấm kéo theo thiên địa đại thế, ở trong đó có vô tận đáng sợ tinh năng. Thân thể của hắn có hừng hực kim sắc khí huyết phun trào, phảng phất ẩn chứa trong đó vô tận thần lực. Không hổ vẫn là Hoàng Thiên Bá Thể, khí thế thật là mạnh. Vương Thần sắc mặt hơi trầm xuống, trên tay công kích lại một điểm không yếu. Hắn đồng dạng một bước phóng ra, đánh ra như núi cao biển rộng một quyền, cùng đối phương nắm đấm tranh phong. Oanh, cả hai công kích có thể xưng tuyệt thế. Toàn bộ thiên khung chiến trường tựa hồ cũng rất nhỏ run rẩy một chút. Năng lượng ba động khuấy động, cuốn lên trăm ngàn nặng màu đỏ sậm cắt sóng. Đăng đăng đăng, thật mạnh. Vương Thần vi kinh, liên tiếp lui ba bước, lúc này mới dừng chân lại. Trái lại Hoàng Thiên Bá Thể Lý Vân Dương, xác thực một bước đã lui. Hắn không có lần nữa phát động tiến công, mà là bễ nghễ nhìn xem Vương Thần, đắc ý nói, hiện tại, ai mới là bại tướng dưới tay? Lý Vân Dương tiến vào thần nhân cảnh về sau, thực lực tăng vọt, hắn cho rằng mình bây giờ có thể nhẹ nhõm diệt sát tiểu tử này. Không hổ là hoàng gia người, Vương Thần không phải là đối thủ. Lần này hắn chết chắc. Phong Yêu Cơ gặp Vương Thần bị đánh lui, khóe mắt vậy mà hiện lên một vòng khoái ý. Trung Ly Tố xem thường, nói, không thể nói như thế. Vương Thần cảnh giới quá thấp. Nếu như là cùng cảnh giới, ta cảm thấy hắn có thể nhẹ nhõm lực áp Lý Vân Dương. Đúng vậy a, Trung Ly đại nhân nói có đạo lý. Không nghĩ tới tiểu tử này mạnh như vậy, thế mà có thể ngăn cản Lý Vân Dương một kích. Thiên phú không kém cỏi hoàng tộc, Long Đằng Thành đại úy cảm thán nói. Đám người gật đầu, bọn hắn đều cảm thấy, cùng cảnh giới tình huống dưới, Vương Thần hẳn là sẽ mạnh hơn một chủ. Nhưng là hắn hiện tại, hiển nhiên không phải là đối thủ của Lý Vân Dương. Thật sao? Vương Thần thần sắc bình tĩnh, hắn nắm đấm có chút nắm chặt, tại trên đó có nhàn nhạt lam quang vờn quanh. Từ giao chiến đến bây giờ, hắn vẫn luôn không hề sử dụng toàn lực, bởi vì muốn phân ra lực lượng áp chế thể nội đạo thương. Người cứ nói đi. Lý Vân Dương sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên phát động công kích, tuyệt cường một quyền trực đảo Hoàng Long, khóa chặt Vương Thần mặt. Một quyền này của hắn lại tăng lên 3 phần khí lực, muốn một quyền nghiền nát cái này ghê tởm thiếu niên. Vương Thần đứng thẳng bất động, Trên nắm tay hào quang màu xanh lam có nồng nặc một phần. Chết đi. Lý Vân Dương gào thét mà đến. Đảo mắt xiết tới. Phảng phất có thể đoán được. Thiếu niên ở trước mắt sẽ ở mình một quyền phía dưới chia năm xẻ bảy. Tiểu tử này xong. Đây là hai bên chiến trường tất cả tướng lĩnh trong lòng nói. Không có người cho rằng vương thần có thể ngăn trở cái này đáng sợ một quyền. Mở. Vương thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Đùi phải lui lại nửa bước. Thân thể khom người xuống. Thuận thế đánh ra cương mãnh thần quyền. Hào quang màu xanh lam sáng chói chói mắt. Vờn quanh hắn quanh thân. Ầm. Hai người nắm đấm lần nữa tiếp xúc. Giống như hai ngọn núi lớn đụng vào nhau. Lý Vân Dương biến sắc. Cảm giác có bài sơn đảo hải lực lượng hướng mình đánh thẳng tới. Mà lại đối phương quyền kình bên trong. Xen lẫn một cỗ quái dị lực lượng. Xé rách lấy thân thể của hắn. Nếu không phải hắn nhục thân cực mạnh. Một quyền này cũng đủ để muốn hắn mạng nhỏ. Thật đáng sợ. Lý Vân Dương bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng. Sắc mặt hắn xanh xám. Vẫy vẫy run lên nắm đấm. Trong lòng không cam lòng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Còn có người có thể tại nhục thân bên trên lực áp hoàng thiên bá thể. Kinh khủng thiếu niên. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Luyện thể võ giả. Hắn lại là luyện thể võ giả. Trách không được có thể đánh bay hoàng thiên bá thể. Luyện thể võ giả. Ông trời của ta. Đây mới là giữa thiên địa tối cường thể chất. Hoàng thiên bá thể cùng hắn so sánh. Đơn giản yếu phát nổ. Vương thần bại lộ thực lực. Đồng thời cũng bại lộ thể chất. Song phương tướng lĩnh cùng những cái kia thanh tỉnh võ giả đều là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Luyện thể võ giả có ý tứ. Ly Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem vương thần. Tại nàng con ngươi chỗ sâu vậy mà ga cực nóng chiến ý. Cầu thí luyện thể võ giả. Gặp quỷ đi thôi. Lý Vân Dương thân thể khẽ động, hóa thành vạn trượng cự nhân. Ở sau lưng của hắn hiện ra ba đầu kim sắc thần long hư ảnh, uy nghiêm vô song, bệ nghệ bát phương, khí thế của hắn liên tục tăng lên, một tia long uy từ trên thân Lý Vân Dương bạo phát đi ra. Xoạt, nhận long uy ảnh hưởng, tất cả mọi người thần sắc khôi phục, con mắt cũng biến thành sáng tỏ. Xảy ra chuyện gì? Thật nhiều người đã chết. Kia là, ông trời của ta, hoàng tộc. Tại sao có thể có hoàng tộc người giáng lâm thiên khung chiến trường? Hoàng thiên bá thể, thật là đáng sợ long uy. Bộ đội đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về không trung cái kia tựa như thần quân thiếu niên. Oanh, Lý Vân Dương động, nâng lên vạn trượng cự túc. Ngang nhiên đối vương thần đạp xuống. Cái sau thân thể, tại trăm ngàn trượng dưới chân, lộ ra nhất là nhỏ bé. Hắn không có sử dụng thần nhân binh. Đối với đại đa số thể chất đặc thù người mà nói. Bọn hắn là khinh thường sử dụng binh khí. Theo bọn hắn nghĩ, tuyệt cường nhục thân, chính là bọn hắn vốn liếng. Chiến, vương thần quát lên một tiếng lớn. Tung trời mà lên, trong lòng chiến ý dâng trào. Cái này Lý Vân Dương cảnh giới mặc dù không cao. Xác thực hắn tới man hoang vực về sau. Gặp phải mạnh nhất địch. Cái sau so thánh thể tả đồ muốn biến thái hơn nhiều. Thân thể của hắn đang phát sáng. Lam quang quanh quần. Giống như tiên hà ngụy úy. Thân thể bên trong có ngập trời khí huyết phun trào. Tựa như một tôn thiêu đốt thiên địa hồng lô. Vô tận đáng sợ. Là vương thần. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao cùng hoàng tộc người khô lên? Hứa Phong nhìn thấy người xuất thủ. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này là ai? Dám cùng hoàng thiên bá thể chiến đấu? Thật sự là không biết sống chết nha. Có vừa thanh tỉnh người mở miệng. Phanh phanh. Vương thần đồng thời đánh ra hai quyền. Cùng không trung to lớn bàn chân đụng vào nhau. Lại là một kích dung chuyển sơn nhạc đối bính. Lý Vân Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Lại một lần nữa bị tung bay. Hắn vạn trượng thân thể. Trên không trung liên tiếp lật ra mấy cái té ngã. Mới tại thất tha thất thểu đứng vững. Cảm giác mình toàn bộ bắp chân đều tê dại. Bàn chân bên trên có hai đạo xuyên qua tổn thương. Xoẹt. Hắn vừa mới đứng vững thân thể. Vương thần hóa thành màu lam lưu quang lần nữa giết tới. Hung mãnh đá ngang mãnh quét Lý Vân Dương mũi. Cái sau phản ứng cũng không chậm. Cự trưởng đánh ra mà tới. Phốc, răng rắc. Vương thần cả người trực tiếp xuyên thấu bàn tay khổng lồ. Sau một khắc hung mãnh đá ngang đến. Đánh gãy Lý Vân Dương xương mũi. Cái sau lại một lần bị đánh bay. Hèn mọn bò sát. Ngươi dám đả thương ta. Ta muốn ngươi chết. Lý Vân Dương nổi giận. Bởi vì xương mũi bị đánh gãy. Hắn nói chuyện ông bên trong ông tức giận. Thời khắc này bộ dáng cũng là cực kỳ chật vật. Mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Giết. Vương thần khẽ quát một tiếng. Một đống thiết quyền như mưa rơi một chút rơi vào Lý Vân Dương trên thân. Cả hai triển khai hung mãnh chiến đấu. Thực lực của hắn mặc dù muốn mạnh hơn đối phương một bậc. Nhưng là cái sau cũng không bình thường. Một lát cũng vô pháp xử lý đối phương. Nhất làm cho vương thần kinh ngạc chính là. Lý Vân Dương nhục thân phi thường kiên cố. Lấy thực lực của hắn cũng không thể đối cái sau tạo thành đòn công kích chí mạng. Phốc phốc phốc từng đoàn máu tươi từ Lý Vân Dương trên thân vẩy xuống. Thân thể của hắn máu thịt be bét. Bị vương thần đánh ra từng đạo miệng máu. Vết thương mặc dù không ít. Lại không nguy hiểm đến tính mạng. Không có thương tổn đến bên trong gân cốt. Đối với thần nhân cảnh võ giả tới nói. Một lát liền có thể khôi phục. Lão Thiên Na. Đây là nơi nào tới tiểu tử. Thế mà bá đạo như vậy. Vượt cấp ép Hoàng Thiên bá thể. Đây là khái niệm gì a? Lý Vân Dương thụ thương. Hắn không phải thiếu niên kia đối thủ. Chỉ sợ không bao lâu. Liền sẽ thua ở trong tay đối phương. Thật sự là một trận đặc sắc long tranh hổ đấu. Thiên khung chiến trường đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đình chỉ chém giết. Tất cả mọi người đang chăm chú trận này tuyệt thế chi chiến. Soát. Lý Vân Dương thân thể thu nhỏ. Biến thành thường nhân lớn nhỏ. Đối thủ là viên đan cảnh võ giả. Không có như ý thân. Hắn cảm thấy mình biến lớn về sau mục tiêu quá lớn. Ngược lại bất lợi cho chiến đấu. Miệng vết thương trên người hắn. Cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Giết. Vương thần giết tới. Đầu gối như sắt bạo kích Lý Vân Dương cái cằm. Hắn mang ra cuồng bạo cương phong. Thổi Lý Vân Dương tóc đen bay phấp phới. Lý Vân Dương tốc độ cũng là cực nhanh. Đá ngang bỗng nhiên bắn lên. Công kích vương thần bên đùi. Vương thần đầu gối như sắt hướng xuống đè ép. Từ bỏ công kích đối phương cái cằm. Ngược lại cùng Lý Vân Dương đá ngang đụng tới. Ầm. Lý Vân Dương dưới chân trầm xuống. Thân thể cấp tốc hạ xuống. Vương thần thân thể mượn lực lăng không một phen. Đầu dưới chân trên. Đối phía dưới Lý Vân Dương đánh tới. Liệt không quyền. Vương thần khẽ quát một tiếng. Hữu quyền liên tiếp oanh ra ba quyền. Ba quyền hợp hai làm một. Cùng Lý Vân Dương nắm đấm tranh phong. Một quyền này bên trong ẩn chứa nhiều loại ý cảnh cùng lực lượng quỷ dị. Răng rắc. Lý Vân Dương sắc mặt trắng bệch. Cánh tay phải của hắn không chịu nổi gánh nặng. Ứng thanh mà đứt. Xoẹt. Vương thần thân thể cùng Lý Vân Dương giao thoa mà qua. Điện quang hỏa vân ở giữa. Một kích cổ tay chặt chạm tại Lý Vân Dương chỗ cụt tay. Cái sau cánh tay phải rời đi thân thể. Vương thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Biết bình thường thương thế đối Lý Vân Dương không tạo được uy hiếp. Bởi vì cái gọi là tổn thương thứ 10 chỉ. Không bằng tắt thở một chỉ. Lý Vân Dương mất đi một cánh tay. Tạm thời dài không ra. Mặc dù không tính là gì thương thế nghiêm trọng. Nhưng đối với hắn chiến lực lại không nhỏ ảnh hưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.